Chương 1485, sẵn sàng ra trận. Tuy rằng Hạ Nhược Phi từ Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ cái kia bên trong biết được, Trích Tinh Tông liền phái hai người bọn họ đến La Mở Truy Hệ NNI, ngoài ra cũng không có những người khác tham gia việc này, chỉ là Vương Bá Sơn ở bà não đồ bộ nội vụ còn phát triển một cái viên chức làm nội ứng, thế nhưng xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Hạ Nhược Phi vẫn là để Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ suốt đêm ly khai đảo Nguyên Đảo, trở lại bà não đồ thủ đô đảo Ai Ngoạ Tì đi. Hạ Nhược Phi để hai người bọn họ ở Ai Ngoạ Tì đảo chờ mệnh, bất cứ lúc nào chờ đợi chỉ lệnh. Đã bị trồng xuống hồn ấn Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ tự nhiên là nghe lời giam giáp, lúc này từ đảo Nguyên Đảo phía tây vách núi rút lui cách, mở ra bọn họ giá cao thuê tới chiếc kia thuyền đánh cá quay trở về Ai Ngoạ Tì đảo. Vương Bá Sơn từng ở Ai Ngoạ Tì đảo mua sắm một căn hộ sinh, hai người liền ở nơi đâu, Vương Bá Sơn điện thoại di động duy trì 24h khởi động máy, bất cứ lúc nào chờ đợi Hạ Nhược Phi thông báo. Đem Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ đuổi đi phía sau. Hạ Nhược Phi cũng không có thời gian nghỉ ngơi, hắn nhất định phải lập tức tìm cách bước hành động kế tiếp. Tình huống so với hắn dự đoán muốn khá hơn một chút, chí ít đảo Nguyên Đảo tồn tại thiên nhiên đại trận tin tức cũng không có khuyết tán ra, hiện tại cần phải lập tức giải quyết vấn đề, chính là cái kia đã xác nhận biết tin tức Trích Tinh Tông trưởng môn Lạc Thanh Phong. Kết quả lý tưởng nhất, tự nhiên là dùng hồn ấn đem Lạc Thanh Phong triệt để khống chế. Cứ như vậy, chỉ cần Lạc Thanh Phong không có đem tin tức nói cho người khác biết, vậy thì mang ý nghĩa đảo Nguyên Đảo trên tồn tại thiên nhiên đại trận sự tình, liền sẽ không lại tiết lộ ra ngoài. Trừ phi lại có tu luyện người vô ý bên trong phát hiện đầu mối, nếu không thì sẽ không còn có bất cứ phiền phức gì. Mà đảo Nguyên Đảo vị trí Nam Thái Bình Dương nơi sâu xa, tổng hợp Liêu Thừa Phong cùng với Vương Bá Sơn Trịnh Vĩnh Thọ bên kia lấy được tình báo, trên địa cầu tu luyện tông môn đa số ở Hoa Hạ cùng với xung quanh quốc gia, có tông môn ở trên hải đảo. Cũng phần lớn đều là bắc bán cầu hải đảo, cự ly Hoa Hạ đều không xa. Hiện trên địa cầu đám người tu luyện tu vi phổ biến không phải hết sức cao, mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành, cũng giống như sẽ không tiến hành khoảng cách dài như vậy phi hành, dù sao đó cũng là phải tiêu hao chân khí. Hơn nữa bây giờ trên địa cầu tu luyện hoàn cảnh so sánh ác liệt, ở nơi nào đều gần như, vì lẽ đó tu luyện người đi ngang qua đảo Nguyên Đảo xác suất cũng không cao. Trừ phi là giống Vương Bá Sơn này loại, có tu vi nhất định tại người, đồng thời lại phụ trách tông môn thế tục sự vụ, bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình đi tới nơi này phụ cận. Nhưng muốn nhiều như vậy nhân tố đều thỏa mãn điều kiện, độ khả thi cũng không lớn. Lạc Thanh Phong mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ, bất quá đột phá năm đầu cũng không dài, hơn nữa chỉ là kim đan sơ kỳ. Bây giờ đào Nguyên Đảo trên Thái Hư Huyền Thanh Trận, chính là Hạ Nhược Phi ý trượng lớn nhất. Có cái này thiên nhiên đại trận, Hạ Nhược Phi thì có cùng kim đan kỳ tu sĩ đối kháng sức mạnh. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần đạt tới tụ linh cảnh, nhiều nhất có thể khống chế 5 viên tử ấn. Hiện tại hắn đã dùng mất rồi bô nở viên, phân biệt dùng ở Liêu Thừa Phong, Bờ Nẹ Giả Ti, Vương Bá Sơn cùng với Trịnh Vĩnh Thọ trên người, vừa vặn còn sót lại một chỗ, có thể để cho Lạc Thanh Phong. Bất quá, muốn bắt sống một cái kim đan kỳ tu sĩ, đồng thời còn phải cho hắn trong thức hải trồng xuống hồn ấn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hạ Nhược Phi nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra một cái vạn toàn kế hoạch đến, đầu tiên muốn để Lạc Thanh Phong không hề hoài nghi đến đảo Nguyên Đảo, sau đó sẽ lợi dụng Thái Hư Huyền Thanh trận tới đối phó hắn. Hạ Nhược Phi khe nhíu mày, đầu góc bên trong không ngừng mà dâng lên hiện các loại kế hoạch, đồng thời cũng đang tìm kiếm trong kế hoạch lỗ thủng. Đối phó Lạc Thanh Phong như vậy tu sĩ Kim Đan, lấy hiện nay Hạ Nhược Phi thực lực tới nói, chỉ có thể là một lần thành công, một khi trung gian khâu nào xuất hiện chỗ sơ suất, còn muốn tưởng bắt hắn lại liền hầu như không thể nào. Đặc biệt là còn nhất định phải dụ dỗ Lạc Thanh Phong đến đây đảo Nguyên Đảo, đây là then chốt phân đoạn. Một khi bị Lạc Thanh Phong phát hiện, cái kia trên căn bản là có thể tuyên cáo kế hoạch triệt để thất bại. Một cái kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa còn khống chế một cái tu luyện tông môn, không cần phải nói nhất định là sát phạt quyết định. Có thể suy ra, làm Lạc Thanh Phong ý thức được đã khó có thể cưỡng ép cướp đi đảo Nguyên Đảo, hắn vô cùng có khả năng liền sẽ làm giòn đem tin tức này tung ra ngoài, đến rồi vào lúc ấy, Hạ Nhược Phi liền đem đối diện vô cùng vô tận phiền phức. Sức một người chống lại toàn bộ giới tu luyện, mặc dù Hạ Nhược Phi nắm giữ được trời cao chăm sóc điều kiện, không có khả năng thành công. Một bên Lý Nghĩa Phu biết Hạ Nhược Phi đang suy tư hết sức vấn đề trọng yếu, vì lẽ đó cũng không dám quấy nhiễu. Hạ Nhược Phi yên lặng ngồi 1-2 giờ, một cái kế hoạch mới dần dần có mô hình, bất quá hắn cũng không có lập tức liền tay chuẩn bị thực thi, dù sao còn rất nhiều vấn đề chi tiết cần một chút đi cân nhắc, đây là tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào, nói là sống còn cũng tuyệt không là quá. Hạ Nhược Phi mở mắt ra, giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã hừng đông hơn 3 giờ giờ. Hắn nhìn đến Lý Nghĩa Phu vẫn như cũ bồi ở bên người, liền mở miệng nói, Nghĩa Phu, đi nghỉ trước đi, ngày mai còn rất nhiều sự tình. Sư thúc tổ, vậy ngài Lý Nghĩa Phu trần trừ nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta đương nhiên cũng đi nghỉ ngơi, hiện tại chỉ là đạt được giai đoạn tính thành quả, vì cướp đoạt thắng lợi cuối cùng, hiện tại nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức gã, là Lý Nghĩa Phu nói. Hạ Nhược Phi cũng không nói nhiều, trực tiếp đi tới bên giường của hắn, để nguyên quần áo nằm xuống. Tuy rằng thu phục Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ quá trình 10 phần thuận lợi, nhưng trên thực tế từ vừa mới bắt đầu mưu tính, đến cuối cùng thu lưới, từng cái phân đoạn đều hao phí Hạ Nhược Phi đại lượng tinh lực, hơn nữa khởi động Thái Hư Huyền Thành trận chỗ mấu chốt, tất cả đều là Hạ Nhược Phi tự mình hoàn thành, vì lẽ đó hắn những này ngày tinh thần trên đã 10 phần uể oải. Nằm ở trên giường phía sau, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác một trận đủ rũ kéo tới, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi lúc tỉnh lại, liền nhìn đến Lý Nghĩa Phu đã rời giường. Lý Nghĩa Phu gặp Hạ Nhược Phi đứng dậy, vội vã đi tới không người gọi nói, Sư Thúc Tổ, ngài đã tỉnh. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, từ ngày hôm qua sao muộn mới ngủ, sáng sớm làm sao không ngủ thêm một chút. Lý Nghĩa Phu nói, lớn tuổi phát hiện thiếu, ngày mới phát sáng ta liền tỉnh rồi. Tiếp đó, Lý Nghĩa Phu lại hỏi nói, Sư Thúc Tổ, liên quan với đối phó cái kia Lạc Thanh Phong, ngài đã có chương trình sao? Ngày hôm qua Hạ Nhược Phi hỏi dò Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ thời điểm, Lý Nghĩa Phu là toàn bộ hành trình đều tại chỗ, vì lẽ đó hắn đối với tình thế bây giờ cũng 10 phần hiểu rõ, hắn biết rõ mấu chốt của vấn đề ở nơi này cái Lạc Thanh Phong. Chỉ là Lạc Thanh Phong nhưng là tu sĩ Kim Đan, luyện khí 7 tầng. Trịnh Vĩnh Thọ cùng Lạc Thanh Phong so với, vốn là đom đóm cùng trăng sáng khác nhau. Cứ việc Thái Hư Huyền Thành trận cho Lý Nghĩa Phu không nhỏ tự tin, nhưng nghĩ tới Lạc Thanh Phong tu vi, trong lòng hắn liền không nhịn được bồn chồn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, đã có đại thể kế hoạch. Bất quá trước tiên không đổi, Lạc Thanh Phong xa ngoài vạn dặm, hơn nữa lại đem nhiệm vụ giao cho Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ, khẳng định sẽ không vừa vặn hiện tại liền bắt đầu dục, vì lẽ đó chúng ta còn có đầy đủ thời gian, chuyện này nhất định phải tìm cách thỏa đáng. Không cho phép một tia sai lầm, là Lý Nghĩa Phu nói, đây chính là tu sĩ Kim Đan ngẫm lại đều có một loại nhìn mà sợ cảm giác. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ở Thái Hư Huyền Thanh trận trước mặt, một cái Kim Đan sơ kỳ tu sĩ còn không lật nổi quá lớn sóng gió, bây giờ vấn đề khó là như thế nào để hắn không hề phòng bị trên đất đào nguyên đảo. Ta đã bước đầu định ra một cái kế hoạch, bất quá bây giờ việc cấp bách không phải cái này, mà là trước tiên đem người trên đảo viên toàn bộ sơ tán rồi tất cả mọi người di tản. Lý Nghĩa Phu hỏi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, bọn họ lưu lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hơn nữa một khi muốn bắt đầu đối phó Lạc Thanh Phong, thì không khỏi không cân nhắc trong đó khả năng xuất hiện biến số, những người bình thường này ở lại chỗ này chỉ có thể trở thành là phiên toái. Hiện ở trên đảo những người này, chủ yếu chính là 3 bộ phận. Hồng Môn huynh đệ là phía sau chuyên môn tìm đến tiến hành cải tạo công trình, nguyên lai đảo nguyên đảo những công việc kia nhân viên, chính là phụ trách hòn đảo hàng ngày vận chuyển, còn có chính là chi kia quốc tế lính đánh thuê. Hạ Nhược Phi sở dĩ lưu lại những người này, một mặt là tiền kỳ công tác cần, một phương diện khác cũng là tận lực giảm nhỏ tiết lộ bí mật độ khả thi. Hiện tại Vương Ba Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ đã trở thành linh hồn của hắn nô buộc, bảo mật phương diện cũng sẽ không dùng cẩn thận như vậy. Dù sao chân chính có thể dò thăm tin tức, chính là Vương Bá Sơn như vậy, tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng cũng ở thế tục giới nắm giữ lực lượng không nhỏ. Cho tới Lạc Thanh Phong, những tu luyện này người đều xa ly trần thế, Trích Tinh Tông có quan hệ giới trần tục tin tức, đều là Vương Bá Sơn truyền trả lại, Lạc Thanh Phong nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới Vương Bá Sơn sẽ phản bội, tự nhiên cũng không có khả năng lắm sắp xếp những người khác đi hết sức tìm hiểu đảo nguyên đảo tình báo. Vì lẽ đó đem những người bình thường này đều phân phát trở lại, cũng không có tai họa ngầm gì. Lý Nghĩa Phu gật đầu một cái nói nói, là cái kia ta lập tức đi an bài nhân viên phân phát nói đến phức tạp, kỳ thực chấp hành đứng lên cũng không có độ khó gì. Quốc tế lính đánh thuê bên kia, lưu gia trả phí dụng đều còn chưa tới kỳ, có thể trước giờ kết thúc nhiệm vụ, ly khai cái này không có bất kỳ giải trí hải ngoại đảo biệt lập, hơn nữa còn không cần trả lại tiền, bọn họ cao hứng cũng không kịp. Hồng Môn huynh đệ vốn là Lý Nghĩa Phu tìm đến giúp đỡ, công việc bây giờ kết thúc, vốn là muốn riêng phần mình trở về. Lưu Khánh Phong bên kia là Hạ Nhược Phi tự mình đi nói, này hai ngày cái kia hơn 50 cái công nhân viên kỳ thực cũng đã chuyển tới ngọn núi nội bộ chỗ tránh nạn sinh hoạt. Lưu Khánh Phong nghe nói Hạ Nhược Phi muốn để tất cả nhân viên làm việc toàn bộ ly khai, cũng chỉ là có chút lo lắng đảo nguyên đảo hàng ngày vận chuyển, dù sao giống phi trường quản chế viên cùng với một ít thiết bị giữ gìn nhân viên, đều cần chuyên nghiệp tính rất mạnh người tới đảm nhiệm, hiện tại đem tất cả mọi người phân phát trở lại. Đào nguyên đảo không phải tê liệt sao? Bất quá Lưu Khánh Phong nhìn đến Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết như thế phía sau, cũng liền không nói gì nữa, lập tức liền bắt đầu tích cực tổ chức nhân viên trở về nước công tác. Dù sao Lưu gia bên kia đã đem một cái rất tốt chức vị đều chuẩn bị cho hắn tốt rồi, yêu cầu duy nhất chính là hắn ở đào nguyên đảo toàn tâm toàn ý phục tùng Hạ Nhược Phi quản lý, đem khắc phục hậu quả công tác làm tốt, làm đến nơi đến chốn. Hiện tại Hạ Nhược Phi chủ động yêu cầu tất cả nhân viên rút lui cách, hắn lập tức liền có thể trở về đến phồn hoa kinh thành, nắm giữ càng quyền to, cớ sao mà không làm đây ở tình huống bình thường, từ đào nguyên đảo phản hồi trở về trong nước, cần ngồi trước thuyền, sau đó chuyển mấy lần máy bay, vô cùng phiền phức. Lần này cần rời đảo người lại không ít, tổ chức ra cũng là không quá dễ dàng. Bất quá Lý Nghĩa Phu trực tiếp liên hệ Đường Dịch Thiên. Để hắn từ Úc Sở Chây Ly A bao rồi 3 chiếc quốc hàng vận chuyển hành khách máy bay đến đảo nguyên đảo, Lưu gia công nhân còn có Hồng Môn huynh đệ phân biệt cưới 1 chiếc máy bay thuê bao trực tiếp bay đi Úc Sở Chây Ly A. Tại Úc Châu sau khi hạ xuống, Lưu gia công nhân dĩ nhiên là chuyển máy bay trở về nước, mà Hồng Môn các anh em cũng đem trở về riêng phần mình vị trí, này một số người Lý Nghĩa Phu đều để Đường Dịch Thiên thích đáng an bài xong mọi người hành trình. Chi kia quốc tế đoàn lính đánh thuê. Bởi vì mang theo không ít vũ khí trang bị, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không đi Úc Sở Chây Ly A chuyển máy bay, dư A theo yêu cầu của bọn họ, Úc hàng máy bay thuê bao đem bọn họ đưa đến một cái khác ở vào Nam Thái Bình Dương đảo quốc. Chi này đoàn lính đánh thuê ở cao y kia đảo quốc kinh doanh rất nhiều năm, đến nơi đó thì tương đương với trở lại bọn họ đại bản doanh, bọn họ tự nhiên có biện pháp trở về xào huyệt của mình. Làm chiếc cuối cùng máy bay thuê bao ở đảo nguyên đảo trên đường chạy cất cánh. Đo nở ánh nắng chiều nhảy vào chân trời, toàn bộ đảo nguyên đảo cũng nhất thời yên tĩnh lại. Phi trường trong đài quan sát, trên đường chạy tất cả đều không có một bóng người, bến thuyền cũng một mảnh yên tĩnh. Toàn bộ đảo nguyên đảo chỉ còn sót 3 người Hạ Nhược Phi, Lý Nghĩa Phu cùng với trên thực tế đã không có dùng bợ nẹ dạ thì. Những nhân viên khác đã toàn bộ ly khai, bao quát cái kia hết sức muốn lưu lại công tác máy bay trực thăng phi công. Tốt rồi. Hiện tại không cần ở kho hàng Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, chúng ta chuyển sang nơi khác ở đi hạng mục bộ cái kia tòa đại lâu tuy rằng đã người đi lầu trống, nhưng cơ bản sinh hoạt thiết bị cũng không cần ngày ngày giữ gìn. Đảo trên dùng điện chủ yếu dư Ava có năng lượng mặt trời gió êm dịu lực phát điện, trên căn bản có thể tự cấp tự túc, điện lực thiếu hụt thời điểm còn có dầu mạ tụt máy phát điện. Hiện ở trên đảo đều không người, dung lượng điện cực lớn giảm xuống. Chỉ dựa vào năng lượng mặt trời cũng đã đủ rồi. Nước sinh hoạt, đồ ăn các loại cũng không có vấn đề gì, núi trong cơ thể trong chỗ tránh nạn mặt, còn có đại hình kho lạnh, bên trong chứa đựng đồ ăn nếu như chỉ là 3 người ăn, đầy đủ hơn mấy năm. Hạ Nhược Phi để bỡ nẹ dạ tỉ tìm căn phòng khách chính mình ở, hắn thì lại mang theo Lý Nghĩa Phu đi tới cái kia vốn là hắn ở lại phòng sang trọng. Hạ Nhược Phi lấy ra đảo nguyên đại hương bào. Lý Nghĩa Phu tự nhiên không dám để sư thúc tổ tự mình pha trà, vì lẽ đó vội vã tiếp nhận lá trà, sau đó bắt đầu thông thạo nấu nước, pha trà. Hai người ngồi ở bàn trà bên, một vừa uống trà, một bên thảo luận Hạ Nhược Phi kế hoạch. Lần này Hạ Nhược Phi cũng không có đối với Lý Nghĩa Phu có ẩn giấu, ngược lại hắn cảm thấy Lý Nghĩa Phu dù sao sống cao tuổi rồi, hơn nữa còn thời gian dài khống chế một cái cự vô phách tập đoàn tài chính, kinh nghiệm phương diện nên tương đối phong phú. Dù dỗ Lạc Thanh Phong đến đảo nguyên đảo đến, kỳ thực cùng tu luyện quan hệ cũng không lớn, càng nhiều là từ nhân tính góc độ phân tích, Lạc Thanh Phong sẽ không bị trúng kế, sẽ hay không sản sinh nghi ngờ, sẽ có như thế nào phản ứng, phân biệt muốn thế nào ứng đối, các loại. Làm Lý Nghĩa Phu nghe được Hạ Nhược Phi toàn bộ bê ra chỉnh cái kế hoạch nội dung thời gian, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, nói, sư thúc tổ, ngài suy tính được 10 phần kín đáo. hầu như sở hữu khả năng tính đều đã nghĩ đến. Hạ Nhược Phi xua tay nói, đừng nói như vậy, ta hiện tại chính là muốn ngươi đưa ý kiến, kế hoạch nhất định là không thể tuyệt đối hoàn mỹ, có vấn đề gì cùng nghi ngờ ngươi cứ việc nói ra đi ra, hiện tại phát hiện lỗ thủng, dù sao cũng hơn bị Lạc Thanh Phong phát hiện lỗ thủng muốn mạnh, không phải sao?